Long Linh, chương 261, băng chỉ tà tương lai nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2.912, 28:23:36:38, số lượng từ 4.023. Kiều Anna, phòng họp trong, mọi người kinh ngạc nhìn trước cửa nữ tử, cái này nữ chính là Danny Nhĩ Chan Kiều Anna. À, ta giống như đã tới chậm. Kiều Anna nhìn đến ý kiến phòng trong chúng nhân nói. Hương Đa Lạc cũng sợ run nửa ngày. Ách ân, chúng ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến, nhanh mời tiến đến ngồi đi. Cô rứt, Kiều Anna đi vào bên trong nói. Ta chỉ là tới giao cái đồ vật liền đi. Giao cái đồ vật, tỷ, mũ hồng nhỏ theo vị trí trên đi ra, đi lên trước. Kiều Anna lại đem mặt khuynh hướng một bên, không nhìn tới hắn, chẳng qua là lạnh lùng nói. Ta cũng không có thừa nhận qua ngươi là của ta đệ đệ. Mũ hồng nhỏ đi đến một nửa, bước chân cứng lại rồi, cắn răng, tâm lý oán hận không dứt. Kiều An Ni từ miệng túi trong xuất ra một khối phù thạch cùng vài cái bản ghi chép ném tới Hương Đa Lạp trước bản, nói. Đây là Long Linh Cường cùng Nhược cùng ta sao chép làm bản sao văn tự cổ đại, là ta tại Thánh Tuyết Sơn trên cổ di tích trong lấy được, ngươi bắt nó mang cho mẫu thân của ta đi. Long Linh, Cường cùng Nhược, tất cả mọi người nhìn đến cái bàn trên kia miếng màu xanh biển phù thạch thập nhị cung trong người nào không biết Long Linh ý vị như thế nào, có thể thấy tận mắt qua người, lại không có vài cái. Nhìn đến mặt bàn trên tảng đá kia, nhớ tới 1.500 năm kia có được vô cùng lực lượng cường đại ma đa bỉ sắt ngang, dường như năm đó kia ma đế quân lâm thiên hạ thân ảnh lại xuất hiện ở trước mắt. Hương Đa Lạp nói, này miếng Long Linh, ngươi như thế nào lấy được? Chẳng lẽ ngươi là căn cứ mười mấy năm trước kia hai người cấp manh mối tìm được? Kiều Anna nói, liền là Trần Mễ Ốc Thập cùng Tịch Lạp A Gia Toa cấp manh mối. Cái kia manh mối không phải giả sao? Mũ hồng nhỏ nói, Khấu Lạp cười nói, hiện tại xem ra là sự thật. Âu Đế Tư đối với chuyện này biết rõ một ít nhưng cũng không phải thập phần rõ ràng, nhân tiện nói. Các ngươi có ai có thể nói rõ hơn một chút sao? Thiên giới nhìn đến hắn nở nụ cười. Ta tới nói cho ngươi biết đi. 20 năm trước chúng ta hình phạt kèm theo trận trên bả. Nắm, Mễ Ốc Thập cùng A Gia Toa đây đối với vợ chồng bị thay thế, mặc dù cũng không lâu lắm, bọn họ rất nhanh nên đáp ứng trợ giúp chúng ta tìm kiếm Long Linh, nhưng mà đưa ra yêu cầu, khiến chúng ta không muốn đối tác Luân Vương cái khác cựu thuộc hạ tay. Ngay từ đầu nhậm chức thần tọa đáp ứng rồi bọn họ yêu cầu, có thể là dựa theo bọn họ cấp manh mối tìm 5 năm nhiều thời giờ trước sau không có tìm được một khối Long Linh. Sau này thần tọa nóng lòng nhận được Long Linh, xé bỏ cùng bọn chúng ước định, nhưng ở muốn đối tác Luân Vương cựu loại Ôn Nhĩ Khắp cùng ba cam địa bọn họ xuống tay thời điểm, lại phát hiện thánh viên vẫn đối với mấy cái này đã từng mưu toan nhận được Long Linh tác Luân Vương cựu loại rất chú ý, khiến bọn họ hàng năm bả. Nắm, bản thân một năm đi qua nơi nào, đã làm chuyện gì tả thành báo cáo giao cho thánh viên cũng sẽ phái người xuống tới kiểm tra đối chiếu sự thật việc này. Hắn nói tiếp, sau này lại đi qua nửa năm kế hoạch tiền nhiệm thần tọa đã cùng kế hoạch chúng ta hào. Tốt, như thế nào đem ba cam địa cùng Ôn Nhĩ Khắp theo thánh viên chú ý dưới làm ra. Chính là không khéo chính là cái này kế hoạch vừa mới chế định tiền nhiệm thần tọa đại nhân đột nhiên sẽ chết. Đột nhiên sẽ chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào tiền nhiệm thần tọa không phải là các ngươi trước kia nói, tự nhiên tử vong sao. Âu Đế Tư nhìn đến thiên giới, nhìn đến hắn trên mặt kỳ quái nụ cười. Thiên giới nói, à, có thể là đi tự nhiên tử vong, có đôi khi cũng rất đột nhiên à, tóm lại sau khi hắn chết cái này kế hoạch cũng dừng lại. Sau này đương nhiệm thần tọa leo lên thần vị sau, cũng không lâu lắm, lại lần nữa bắt đầu dùng cùng Mễ Ốc Thập vợ chồng ước định. Vì thế, Mễ Ốc Thập vợ chồng lại cung cấp hai cái đầu mối mới, trong đó có một cái manh mối đi qua vài năm kiểm chứng, bị xác định vì giả manh mối, khác một cái, thì là hiện tại truy xét Viêm Dương Thành manh mối. Là như thế này à, ta biết rõ. Khấu Lạp đột nhiên cười nói, thiên giới đại nhân, không nghĩ được ngươi đối 20 năm trước đến bây giờ sự tình còn nhớ rõ rõ ràng như thế. Có thể là có một số việc nhớ rõ rất rõ, thần tọa đại nhân có thể sẽ mất hứng. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, thiên giới nói, xem ra có một số việc ta là cần phải tuyển chọn tính quên. Kiều Anna tiểu thư, ngươi nói đi, Âu Đế Tư nghe hai người bọn họ một câu cuối cùng, tâm lý đại khái cũng đoán được này nhất định cùng thần tọa có thể leo lên thần vị sự tình có quan hệ. Kiều Anna đem hai người bọn họ lời không để ở trong lòng, nói tiếp. Bởi vì hai người kia lần đầu tiên nhắc tới manh mối cùng ẩn sâu tại Thánh Tuyết dãy núi Thủy Vân khe suối có quan hệ, chẳng qua bởi vì tìm không thấy đi Thủy Vân khe suối đường, mà bị ép bỏ dở cũng chưa có xác định đây là một cái giả manh mối. Cái này chúng ta cũng biết, tổ chức trong vẫn là đầu nhập vào chút ít nhân lực đang tiếp tục truy xét này tuyến. Khấu Lạp ho nhẹ nói. Kiều Anna nói, 2 năm trước này manh mối có đột phá, có thánh tuyết dãy núi phụ cận cư dân thấy được thánh tuyết băng hoàng theo dãy núi trong mang ra một cái hư hư thực thực thánh viên lịch trước cổ đại kim khí. Tà thụ mẫu thân nhờ vả, liền đi truy xét này manh mối. Thông qua truy tìm thánh tuyết băng hoàng dấu chân, ta tìm được rồi thánh tuyết dãy núi trong thủy vân khe suối, ở nơi này lại tìm được rồi cổ di tích mới chiếm được này miếng long linh, cũng liền là mẹ ốc thập theo lời cường cùng nhược. Ba cam địa cùng ôn nhĩ khắc hiện tại mặc dù đã chết nhưng bây giờ đã không cần dùng hắn. Hương Đa Lạp hiển nhiên còn không biết ôn nhĩ khắc tử vong đích xác thực chân tướng, nhưng điểm ấy đã không trọng yếu. Nghe được ngự tọa như vậy nói, Mai Lâm treo lên tâm cũng bỏ xuống. Hắn vì dùng ôn nhĩ khắc cháu gái ôn ni su nịnh thiên giới, tự tiện giết ôn nhĩ khắc, chuyện này nếu để cho ngự tọa biết rõ, hắn nhất định phải chết. Thiên giới cười nhìn đến Mai Lâm, biết rõ chuyện này, cũng chỉ có hắn. Hương Đa Lạp nói, có này miếng long linh tăng thêm tổ chức tại 120 năm trước lấy được kia miếng, chúng ta liền có 2 khối long linh. Tổ chức trước mắt đầu nhập vào không ít nhân lực cùng tiền vốn, nghiên cứu long linh phương pháp sử dụng, trước mắt tiến triển rất thuận lợi, thần tọa đại nhân kia miếng đã làm rõ như thế nào sử dụng. Chỉ cần khiến chúng ta tiếp tục đuổi tìm kiếm đi xuống, sợ rằng không cần chờ đến chúng ta bả. Nắm, long linh làm cho đều chỉ dựa vào tìm được mấy khối, có thể đạt được thống trị cái này thế giới sức mạnh. Kiều Anna xoay người nói, đồ vật ta đã đưa đến ta cũng nên đi, long linh, liền từ ngươi giao cho mẫu thân đi tỉ. Kiều Anna, mũ hồng nhỏ gọi lại hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện gì? Kiều Anna dường như rất không thích cái này người, một vẻ không hờn giận nhìn đến hắn. Đã gặp nàng này bộ biểu cảm, mũ hồng nhỏ lời muốn nói cũng không nói ra được. Không, không hề gì, Hương Đa Lạp nói, Đan Nỗ, ngươi tống Kiều Anna tiểu thư đi xuống đi. Là, Kiều Anna cùng Đan Nỗ đi rồi, Hương Đa Lạp nói. Tốt lắm, Long Linh sự tình đã nói xong, tiếp tục chúng ta trước chủ đề đi. Thập nhị cung người vừa lại đưa ánh mắt nhìn chăm chú tới Âu Đế Tư trên người. Âu Đế Tư đứng lên nói, đối loại chuyện nhàm chán này, ta cự tuyệt, nói hắn mang theo Hồng Liên cũng hướng phòng họp đi ra ngoài. Cự tuyệt, Lôi Hoắc Cách hô, uy, ngươi đứng lại, cái gì ý tứ, này chính là các ngươi khắc Lý Tư Đinh gia tộc huyết thống sao? Nhu nhược đến cái này tình trạng ngay cả mặt mũi đối chọn đứng dũng khí đều không có. Cũng mặc kệ Lôi Hoắc Cách nói như thế nào mắng chửi, Âu Đế Tư cuối cùng không có để ý tới, đến tận hắn ly khai phòng họp, ly khai mọi người tầm mắt trong. Ngoài chăn giới khen ngợi được vô cùng kỳ diệu khắc Lý Tư Đinh gia tộc người, nguyên lai cũng là cái nhát gan a, vài cái thập nhị cung người nghị luận thu thập bản thân mặt bàn trên gì đó ly khai. Hương Đa Lạp nói, đã không vực vương không tiếp thụ, ngươi sẽ thấy vì tổ chức nhiều lập một cái công lao lớn đi, đến lúc đó ngươi có quyền phát động hắn không thể cự tuyệt khiêu chiến. A Ba La nói, ngự tọa đại nhân, ngươi nói như vậy lời nói, ta có cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi hỏi đi, A Ba La nói, giết chết băng chỉ tà, là ngươi năm trước đưa cho cung song ngư nhiệm vụ, bọn họ thất bại, ngươi nói cái này nhiệm vụ có tính không là một cái nhiệm vụ lớn. Hương Đa Lạp nhướng mày, ngươi ý tứ, là các ngươi muốn đi giết hắn. A Ba La nói, ta nhìn ra được gần nhất tổ chức tại thu liễm, nhiệm vụ lớn càng ngày càng ít, nội dung chính đến một cái, cũng không dễ dàng a. Hương Đa Lạp nghĩ một chút cười nói. Chuyện này vẫn là đợi đến 2 ngày về sau hội nghị trên chuyện này nói sau. Chẳng qua ta có thể đáp ứng các ngươi, bà, nắm, cái này nhiệm vụ định vì nhiệm vụ lớn. Phòng họp sau khi kết thúc Đan Nỗ lại lần nữa trở lại phòng họp trong, về phòng họp cửa chính nói. Cái này thiên giới, hôm nay hội. Sẽ, tiền, trước, sự nhất định là hắn thụ ý, hại ngươi thiếu chút nữa không thể bà. Nắm, cái này hội, sẽ, khai mở đi xuống, tính cái này sự tình liền không cần nói. Hương Đa Lạp nói, đúng rồi, ta cho ngươi đi tống Kiều Anna, sự tình ngươi hỏi sao? Đan Nỗ nói, ta hỏi, hắn nói nàng là năm trước lấy được Long Linh, lại tại Thánh Tuyết Sơn trong ngây người nửa năm, đến sao những kia cổ ma pháp văn tử. Chẳng qua, hắn nói hắn không nhìn tới băng chỉ tà. Không thấy được, Hương Đa Lạp nói, dựa theo chúng ta tình báo tại Đan Lộc Nhĩ sự tình sau đó, hắn đích thực là hướng đông mặt thánh tuyết dãy núi trong đi a tăng thêm Kiều Anna tìm được Long Linh chuyện này, có thể vững tin hắn nhất định là theo Đan Lộc Nhĩ tộc trong chiếm được đầu mối gì, vào núi tìm Long Linh đi. Chẳng lẽ bọn họ bỏ lỡ, có cái này khả năng, Đan Nỗ nói, chẳng qua đại nhân, ta không rõ, theo đế Bỉ Lai Tư đi ra sau, ta hay dùng truyền tin thạch hướng ngươi cung cấp hắn hành tung tình báo, khi đó dùng ta lực lượng, tăng thêm chúng ta phụ cận có thể tập hợp tới người, rõ ràng có thể giết hắn a. Vì cái gì ngươi chẳng qua là để ta thuê lính đánh thuê đoàn, thuê Lam Ẩn như vậy sát thủ để đối phó hắn đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, phải chờ tới hắn tới Đan Lộc Nhĩ, mới hạ lệnh khiến cung Song Ngư động thủ đây. Hương Đa Lạp cười nói. Hừ, ngươi cho rằng ta thật muốn giết hắn sao? Ngươi không muốn giết Băng Chỉ Tà? Đan Nỗ kinh ngạc nói. Hương Đa Lạp nói thiệt cho ngươi biết đi. Kỳ thật tổ chức đã sớm chú ý tới tự nhậm chức thần tọa bắt đầu tổ chức khuếch trương thực sự rất nhanh, đại hành động cũng càng ngày càng nhiều, sớm liền đã khiến cho thế giới thủ hộ cùng thánh viên chú ý, mấy năm nay đối với ta điều tra cũng càng cường chặt chẽ. Thần tọa vì tận lực sợ bị thánh viên phát hiện, đã giảm thiếu rất nhiều nhiệm vụ lớn chấp hành. Nhưng Long Linh là thần tọa đại nhân cấp bách muốn đạt được gì đó, cái này nhiệm vụ không thể dừng lại, có thể Long Linh lại là thánh viên tối chú ý sự tình, năm đó Ma Đa Bỉ sắt ngang bóng dâm che phủ, có thể không chỉ là lúc ấy kia một thế hệ. Đương ta bả, nắm, Băng Chỉ Tà như vậy một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử, vì nhận được Long Linh lẻn vào Khố Lam Đinh học viện sự tình nói cho thần tọa đại nhân sau, thần tọa liền quyết định có thể lợi dụng hắn, đến là chúng ta tìm Long Linh. Bà ta hiểu được. Đan Nỗ nói, thần tọa là muốn thông qua gián tiếp bả, nắm, manh mối nói cho hắn biết, khiến hắn đến dẫn dắt rời đi thánh viên chú ý, giúp chúng ta tìm Long Linh. Hương Đa Lạp nói, một cái mười mấy tuổi nam hải, liền có thể nhận được Long tộc tán thành, liền dám độc thân đi tìm Long Linh, ngươi suy nghĩ một chút này ý vị như thế nào? Ý vị này hắn có tiềm lực rất lớn, có thể giúp chúng ta tìm được Long Linh, sự thật trên hắn cũng làm được, hắn cương nhiên có thể truy xét đến thánh tuyết dãy núi đi lên, ngươi không phát hiện được hắn rất giỏi sao? Hắn nói tiếp, hắn tại An Mạc Tây Đô nhận được một khối Long Linh sau, lập tức đi ngay Đan Lộc Nhĩ, thần tọa đại nhân liền ngờ tới hắn là đi tìm Ôn Nhĩ khắp này manh mối. Đan Nỗ nói, ngươi là nói thần tọa đại nhân tại hai phương diện tiến hành. Chính là vì cái gì ngươi lại hạ lệnh khiến cung Song Ngư Khố Lãng Tư Thông giết hắn đây? Sẽ không sợ hắn thật đã chết rồi, chúng ta liền không thể lợi dụng hắn. Đây không phải ta hạ lệnh, là thần tọa đại nhân, nhưng đây cũng là cái nhất cử lưỡng tiện sử. Hương Đa Lạp nói, có phải là quyết định lợi dụng hắn, thần tọa đại nhân lúc ấy còn cũng không có hạ quyết tâm. Ngươi suy nghĩ một chút qua nhiều năm như vậy, muốn đạt được Long Linh người có bao nhiêu? Nhưng chân chính chiếm được có bao nhiêu? Trong đó vì Long Linh mà chết người, lại có bao nhiêu? Đan Nỗ nói, ta hiểu được thần tọa đại nhân là tại nhìn hắn có hay không cái này năng lực. Hương Đa Lạp nói, đúng vậy, tìm kiếm toàn bộ Long Linh là một kiện thập phần gian nan sự tình, nếu hắn liền Khố Lãng Tư Thông đều không thể đối phó cũng không có lợi dụng tất yếu. Phản lại, nếu hắn đánh bại Khố Lãng Tư Thông, đối với ta cũng có lợi. Khố Lãng Tư Thông cùng Mai Lâm giữa mặc dù có mâu thuẫn, nhưng bọn họ đều là thiên giới người, thần tọa làm như vậy chính có thể mượn đao giết người. Đan Nỗ đánh cái rùng mình, thần tọa đại nhân tâm cơ thật thâm à, đúng vậy, nếu không tại thiên giới như vậy đối thủ cường đại trước mặt, hắn lại là thế nào leo lên thần tọa đây? Hương Đa Lạp lại nói, trước hội nghị lúc kết thúc Tư Thái Tây huynh đệ đưa ra, bọn họ muốn đi săn giết Băng Chỉ Tà. Xong, Đan Nỗ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ hai huynh đệ trong đó cái nào một cái tại thập nhị cung trong thực lực đều xem như hàng đầu a, Khố Lãng Tư Thông lão gia hỏa kia căn bản không có biện pháp cùng huynh đệ bọn họ so. Hơn nữa bọn họ ma thú thủ hộ cũng không thua Long tộc, bọn họ nếu động thủ, Băng Chỉ Tà sợ rằng chết chắc rồi. Hương Đa Lạp nói, phải không, chính là ta cho rằng thần tọa đại nhân sẽ đồng ý, vậy ngươi quyết định đáp ứng bọn họ. Hương Đa Lạp nói, ta chẳng những đáp ứng bọn họ, ta còn muốn hướng thần tọa đại nhân xin tứ cho bọn hắn áo lạc tư cương chiến thần kết giới. Đan Nỗ vẻ mặt kịch chấn. Đại nhân, ngươi không phải nói đùa sao? Ta tưởng đùa giỡn hay sao? Đan Nỗ nói, áo lạc tư cương kết giới nếu sử dụng lời nói, đầy đủ khiến xong. Hai huynh đệ thực lực cuồng lật gấp đôi a, thực lực như vậy, cho dù Băng Chỉ Tà có được có thần bí Long tộc vì thủ hộ, hắn lại thế nào địch nổi a? Hương Đa Lạp lại nói. Phải lấy được Long Linh, khó khăn muốn so với đả bại xong. Huynh đệ khó hơn nhiều đi. Cách chương.